hỏa lực, cũng có thể phát ra tác dụng đề cao xác suất thành công. Nếu không như thế, cũng không xứng được xưng là công pháp tuyệt phẩm. Khuyết điểm duy nhất chính là loại phương thức kết đan này tính chất biệt lập rất mạnh. Mặc dù dùng đan dược, dược lực cũng sẽ bị vài loại linh hỏa đốt cháy không còn, không có chút hiệu quả gì. Y theo yêu cầu của hỏa thần quyết, lúc kết đan ít nhất cần 3 loại linh hỏa, chia làm 2 loại dương hỏa, 1 loại mơ hỏa, phẩm cấp không dưới cấp 5, có thể gia tăng 3 thành xác suất kết đan thành công. Trong thanh đồng bảo hộ tổng thu 7 loại linh hỏa, có 5 loại lục cấp trở lên. Lần kết đan này, Tô Triệt liền định lợi dụng 5 loại linh hỏa để kết đan, 3 loại dương hỏa theo thứ tự là Kim Thiên Hỏa thất cấp, Tử Tâm Huyền Hỏa lục cấp, Dung Kim Dị Hỏa lục cấp. 2 loại mơ hỏa là Cửu Địa Tâm Hỏa thất cấp, Thâm Hải Bất Diệt Viêm lục cấp. Số lượng cùng phẩm cấp linh hỏa đều xa xa cao hơn yêu cầu cơ bản của hỏa thần quyết. Thô sơ giản lược tính toán, có thể gia tăng 5 thành xác suất kết đan thành công trở lên. Gia tăng 5 thành này chỉ là của linh hỏa, cộng với các nhân tố khác, xác suất kết đan thành công nói như thế nào cũng có thể đạt tới 7-8 phần. Đương nhiên, xác suất thành công cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Vận khí không tốt mà nói, mặc dù có được 9 thành nắm chắc, làm không tốt cũng sẽ thất bại. Nhưng mà hiện nay, ngay cả Tô Triệt cũng cho rằng trong người có đại khí vận, không có khả năng xui xẻo như vậy. Huyền Cơ Tôn giả cũng cho rằng như thế, đối với Tô Triệt kết đan, không có một chút lo lắng. Phúc duyên thâm hậu như thế, tích xúc dày như thế, nếu kết không thành kim đan, vậy thì đâm đầu vào đâu đó chết cho rồi. Trong động phủ, Tô Triệt thả ra một tia kim thiên hỏa cực kỳ rất nhỏ trong thanh đồng bảo hộ, dựa vào chân nguyên bản thân, luyện hóa chuyển biến thành một tia kim chân hỏa của bản thân. Quá trình này có chút hung hiểm, mặc dù chỉ là một tia rất nhỏ, đó cũng là kim thiên hỏa thất cấp. Một cái khống chế không tốt sẽ nhen nhóm chân nguyên bản thân, cả người có thể còn lại một nắm vôi, coi như là rất không tồi. Cẩn cẩn rực rực hoàn thành luyện hóa lần đầu tiên, một tia kim ô chân hỏa hình thành trong người. Nhưng mà hiện tại Tô Triệt vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, trong cơ thể không có kim đan, chẳng khác gì là không có cái lọ thích hợp để chứa đựng chân hỏa, chỉ có thể tạm thời trấn áp nó trong đan điền, sau đó lại thả ra một tia Cửu Địa Tâm Hỏa thất cấp, đồng dạng luyện hóa chuyển biến trở thành chân hỏa, trấn áp ở trong đan điền. Kể từ đó, trong đan điền có 2 loại chân hỏa, một âm một dương, âm dương điều hòa, hỗ trợ lẫn nhau, rồi lại áp chế lẫn nhau, trạng thái ngược lại ổn định hơn rất nhiều. Chỉ là quá trình này đã hao phí 2 ngày 2 đêm. Không thể không nói, tu luyện xác thực là một sự kiện phi thường buồn tẻ. Muốn có thành tựu, phải nhịn được phần tịch mịch này. Mệt mỏi quá, nghỉ một chút cách đã. Tô Triệt nằm xuống tính toán ngủ một giấc. Kỳ thật, thân thể cũng không có phiền lụy, chủ yếu là tâm thần tiêu hao quá lớn. Quá trình luyện hóa linh hỏa quá mức nguy hiểm, trạng thái tinh thần vẫn là căng cứng, so với trong tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Trong nội tâm Tô Triệt nói ra: lão hắc, nếu bản thể ta có thể tiến vào tiên ngục, lợi dụng trạng thái chúa tể tiên ngục không gì làm không được kia, có thể đơn giản hóa chuyện này gấp trăm lần. Thật là tốt biết bao a. Trong tiên ngục, thân là chúa tể, các phương diện năng lực đều sẽ tăng lên gấp trăm lần. Chẳng khác gì là các loại sự tình khó khăn sẽ thấp xuống gấp trăm lần. Loại trạng thái này thật là làm cho người ước mơ. Chỉ tiếc, Tô Triệt có thể bắt người khác vào trong tiên ngục, bản thể của mình lại không vào được. Thân là chủ nhân tiên ngục, chính mình ngược lại vào không được. Lại nói tiếp, cũng là cực không hợp lý a. Cần phải mở ra bao nhiêu tầng bảo tháp mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta đây? Tinh thần Tô Triệt mệt mỏi, buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ những chuyện này. Đột nhiên lão hắc nói ra: chủ nhân, tu luyện của ngươi một mực lợi dụng chính là hạ đan điền,

dùng để rèn luyện bản thân. Cũng ngại uy lực của nó không đủ, quá yếu. Tô Triệt ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, ầm ầm, chính là một phá diệt quyền. Điên cuồng khiêu khích chính là vì làm cho thiên kiếp chi lực càng mạnh hơn một ít, nếu không sẽ không đắc nghiện. Ngươi quá yếu, không xứng xưng là thiên kiếp. Tô Triệt giống như điên khùng, đứng ở trong khí trụ phong hỏa, liên tục cuồng tiếu. Ngươi quá yếu, không xứng xưng là thiên kiếp. Những lời này quá mức kiêu ngạo, không chỉ là khiêu khích, mà là một loại vũ nhục cực kỳ minh xác. Nếu thiên kiếp chi lực có linh tính, tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Oanh, hắc động trên không trung bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần. Lực áp bách khủng bố rơi xuống đầu, cơ hồ muốn đè nát cả tòa huyền ngục phong. Bùm, Tô Triệt không chịu nổi cổ lực lượng này, bị ép ngồi xuống trên mặt đất. Kép, mặt đất cứng rắn bị nghiền nát sụp đổ. Cả tòa huyền ngục phong bị lún xuống hơn một trượng. Lực phá hoại của khí trụ phong hỏa cũng bỗng nhiên tăng lên hơn 10 lần. Tựa hồ muốn đập vỡ vụn hết thảy sự vật trên đỉnh huyền ngục phong. Trời giận, sẽ tiến hành trừng phạt cuồng đồ dám miệt thị thiên kiếp chi lực đối với Tô Triệt. Tô Triệt điều chỉnh tư thế, ngồi dưới đất, lúc này mới câm miệng không nói, chuyên tâm đối kháng thiên kiếp chi lực. Chương 366 Thiên kiếp đặc thù. Hạ, loại trình độ này coi như không sai biệt lắm. Thấy tốt thì thu, không dám tiếp tục khoa trương. Thực nếu chọc giận lên trời, đánh xuống vài đạo thiên lôi, vậy sẽ rất khó coi. Trên huyền cơ phong, huyền cơ tôn giả âm thầm kỳ quái. Sao thiên kiếp lại khủng bố như thế? So với những hỏa hệ kim đan khác còn mạnh hơn 10 lần. Chẳng lẽ thiên kiếp cũng sẽ nhìn người mà lựa sao? Huyền cơ tôn giả không biết, nguyên bản thiên kiếp chi lực còn là trạng thái bình thường. Chỉ là bởi vì người nào đó có khuynh hướng tự ngược đãi quá mức nghiêm trọng, cố ý chọc giận thiên kiếp, mới biến thành loại trình độ này. Trong trưởng giáo đại điện, bốn vị nguyên anh lão tổ đều tự lắc đầu, trong lòng không khỏi tự nhủ. Tiểu tử này thật ngông cuồng, ngay cả thiên kiếp cũng dám khiêu khích, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Bất quá, đối với cử động lần này của Tô Triệt, bốn vị lão tổ đều là âm thầm thưởng thức, lòng thầm bội phục. Bởi vì Tô Triệt làm ra chuyện mà bọn họ muốn làm mà không dám làm. Người tu tiên đối với thiên kiếp đều có một loại tâm lý phản kháng. Ta tu luyện là chuyện của ta, dựa vào cái gì còn phải tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi? Ngươi tính là cái gì? Có áp bách thì có phản kháng. Loại tâm lý này rất bình thường, chỉ là có rất ít người có can đảm nói ra miệng mà thôi. Hôm nay Tô Triệt chẳng những nói, thậm chí còn làm. Miệt thị nghiêm trọng, khiêu khích và vũ nhục thiên kiếp, bốn vị lão tổ đều cảm thấy phi thường hạ giận. Loại cảm giác này giống như là báo thù cho mình vậy. Trên huyền ngục phong, Tô Triệt chịu đựng thiên kiếp chi lực mạnh gấp 10 lần khảo nghiệm, tư vị cũng là tương đối không dễ chịu. Bất quá, như vậy mới cảm thấy đã diền, mới cảm thấy có chút tác dụng. Ô ô ô, khí trụ phong hỏa điên cuồng tứ ngược, khiến cho làn da của Tô Triệt khô nứt, cơ thể khô quắt. Nhưng hắn không thèm để ý tới. Mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy, Tô Triệt sẽ nuốt vài viên linh đan thất phẩm, dùng dòng nước ấm tiên ngục và thanh lưu hắc thạch kích phát dược lực, trong thân thể sẽ tràn đầy sinh cơ, da sẽ tái sinh trong nháy mắt, cơ thể cũng biến trở về ôn nhuận. Nhưng mà thiên kiếp chi lực cực kỳ khủng bố, có thể đánh cho tu tiên giả trở về bổn nguyên, tiêu tán không còn. Dược lực của vài miếng linh đan thất phẩm rất nhanh sẽ phóng thích không còn. Vì vậy, cơ hồ lại khô quắt lần nữa. Lông tóc vừa mới dài ra lại chóc ra thành tro. Cả người tiến vào trạng thái khô kiệt lần nữa. Tiếp tục, vài viên đan dược vào bụng, không ngừng lặp lại quá trình này. Người khác dục hỏa trùng sinh lần thứ nhất cũng đã rất thỏa mãn. Cảm ơn trời đất vì còn sống. Chỉ là Tô Triệt lại thích ngược đã bản thân, lại muốn thể nghiệm thống khổ nhiều lần như vậy. Tốc độ tiêu hao đan dược cực kỳ khủng bố, nhưng Tô Triệt lại không thèm để ý chút nào. Trong nội tâm chỉ mong mỏi thiên kiếp chi lực có thể dùng độ mạnh yếu như thế, duy trì thời gian dài một ít, thân thể cùng nguyên thần của mình mới có thể rèn luyện được càng thêm ngưng thực, càng thêm cứng cỏi. Đương nhiên, Tô Triệt có thể làm được loại trình độ này còn là vì dòng nước ấm tiên ngục và thanh lưu hắc thạch duy trì. Nếu không, căn bản không kịp chuyển hóa dược lực linh đan, thân thể đã sớm chết đi mấy trăm lần. Bởi như vậy, kết cục chỉ có thể là độ kiếp thất bại, hóa thành tro bụi. Xem ra, lúc trước Tô Triệt khiêu khích kia vẫn còn có chút tác dụng. Lần khảo nghiệm thiên kiếp này, độ mạnh yếu tăng cường hơn 10 lần, thời gian cũng là kéo dài hơn 10 lần. Đây là trong lịch sử của Thiên Huyền Tông chưa bao giờ xảy ra như vậy. Trước căn bản không có người có gan khởi xướng khiêu khích với thiên kiếp. Cho nên, mỗi một lần thiên kiếp buông xuống, độ mạnh yếu đều là không sai biệt lắm, coi như là một loại công bình và công chính của thượng thiên. Duy chỉ có lúc này đây rõ ràng cho thấy có chút đặc thù, có chút kỳ quái. Tô Triệt yên lặng chịu hơn 10 lần dục hỏa trùng sinh, đột nhiên cảm giác được lực đạo khí trụ phong hỏa bắt đầu yếu bớt. Rất hiển nhiên thiên kiếp muốn trôi qua. Mặc dù vẫn là cảm thấy có chút không quá nghiện, nhưng Tô Triệt cũng không dám khiêu khích lần nữa. Làm việc cũng phải có đúng mực, không nên quá phận, nếu không khó coi nhất định là mình. Cuối cùng cũng xong. Trong khí trụ phong hỏa, Tô Triệt yên lặng đứng lên. Trong tiên ngục, lão hắc lại một mực đổ mồ hôi, trong nội tâm thầm nói: chủ nhân thật sự là càng ngày càng điên cuồng, cũng không biết có phải là máu huyết của vu tộc tạo thành hay không. Vu tộc rất thích tranh đấu tàn nhẫn, phóng đãng vô kỷ, thế mới biết bổn sự gây rắc rối không ai bằng. Ô ô ô, tiếng xít của khí trụ phong hỏa càng ngày càng yếu, ý nghĩa lần phong hỏa đại kiếp nạn này Tô Triệt thành công độ qua. Thở phì phò, thẳng đến hiện tại, hắc động hình tròn trên không trung mới bắt đầu chậm rãi khép kín. Phong long kiếp hỏa ngừng lại, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Quần áo trên người Tô Triệt đã sớm hóa thành tro tàn. Giờ phút này, vừa mới mặc lên cho mình một bộ áo bào, chuyện tình không tưởng được đột nhiên phát sinh. Đùng oành, đùng oành, đùng oành, ba đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, đánh mặt đất xung quanh và Tô Triệt thành than đen nhánh. Trong hắc động lóe ra ánh sáng thiên lôi dày đặc khủng bố, nhưng lại không có thiên lôi rơi xuống nữa. Phảng phất là mỉa mai Tô Triệt, kiêu ngạo cái rắm, chỉ là không muốn thu thập mi mà thôi. Mấy hơi sau, trọng động đất đen nhánh kia có một vật đen thui gì đó bò lên, hô. Trong miệng Tô Triệt phun ra một cổ khói đen, tranh thủ thời gian ăn vào một viên đan dược chữa thương. Không có việc gì, bị thương da thịt mà thôi. Vừa rồi ba đạo kiếp lôi kia chỉ là hỏa lôi uy lực yếu nhất, phách không chết tu sĩ kim đan kỳ. Tô Triệt cái gì cũng không nói, chỉ là dựng ở phía dưới hắc động, khom người bái thật sâu. Hắc động chậm rãi khép kín, xem như tha thứ tiểu tử cuồng vọng này. Phong hỏa chi kiếp an toàn vượt qua. Trong trường giáo đại điện, bốn vị lão tổ không tiếng động mà cười, đồng thời cũng đều âm thầm kinh ngạc. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp chi lực có cử động nhân tính hóa như vậy, lại đánh xuống ba đạo kiếp lôi trả thù Tô Triệt. Việc lạ như thế, ý vị như thế nào? Nói rõ cái gì? Thật là đáng giá suy nghĩ. Bên kia, trên huyền ngục phong, Tô Triệt vượt qua tiểu thiên kiếp, đã trở thành kim đan tu sĩ chân chân chính chính. Hơn nữa, dựa vào độ kiếp hơn 10 lần, cảnh giới cực kỳ vững chắc. Kim đan trong thân thể càng thêm ngưng thực, ánh sáng cũng đậm hơn rất nhiều. Nghe nói, kim đan hậu kỳ đại viên mãn, kim đan hẳn là màu vàng đậm. Cái này nói rõ, ánh sáng kim đan càng sâu, tu vi cảnh giới cũng càng cao. Tô Triệt biết rõ, nhan sắc thành đậm nhất định là chuyện tốt. Hiệu quả rèn luyện thân thể cực kỳ rõ ràng. Tô Triệt yên lặng suy đoán, cường độ thân thể của mình đã sắp tương đương với sư tôn rồi. Chương 367 đổi thành linh bảo thượng. Về phần nguyên thần chi lực, hình như so với kim đan sơ kỳ bình thường thì mạnh hơn nhiều. Tô Triệt đã từng bắt qua 7-8 nguyên thần của kim đan sơ kỳ, cảm giác nguyên thần của mình so với bọn hắn đều có vẻ ngưng trọng hơn rất nhiều.

thô sơ giản lược tính toán còn cần thu thập 14 loại âm dương chi hỏa khác. Điều kiện thứ 3 cần hồn phách hoặc nguyên thần của một luyện đan sư cấp 10. Chuyện này cũng là khó như lên trời. Luyện đan sư cấp 10 cũng chính là luyện đan đại sư, bình thường đều được các đại môn phái nặng nề bảo vệ, sao mới có thể đơn giản bắt đi chứ? Túng hồ, đối với Tô Triệt mà nói, chỉ vì thỏa mãn yêu cầu của mình mà giết chết một vị luyện đan đại sư, lấy hồn phách hoặc nguyên thần của hắn đưa cho tiên ngục thôn phệ, cách làm này thật là tương đối tàn nhẫn. Trừ khi luyện đan đại sư này tội ác chồng chất, giết đi ngàn lần cũng không đáng tiếc, Tô Triệt mới có thể hạ thủ với hắn. Nói thí dụ như trong tiên ngục đã bắt được luyện đan sư lục phẩm Triều Công, tâm lý người này cực đoan biến thái, giết hại trên trăm người vô tội, giết hắn Tô Triệt cũng không nương tay. Đáng tiếc a, Triều Công chỉ là luyện đan sư lục phẩm, kém yêu cầu quá xa. Tô Triệt thở dài trong lòng, sau đó lại nói: bốn điều kiện gần kề thỏa mãn. Điều kiện thứ nhất, có một lò đan cấp linh bảo. Lão Hắc, đối với phẩm cấp cụ thể của lò đan linh bảo có yêu cầu chính xác hay không? Không có. Lão Hắc tự nhiên có thể lĩnh hội ý tứ của Tô Triệt, đáp: chủ nhân, vì mở tầng thứ 3 ra, lãng phí một lò đan linh bảo thượng phẩm thật sự là quá đáng tiếc. Ta cho rằng không bằng đi tìm trưởng giáo Chí Tôn, đổi kim thiên hỏa thành cách lò đan linh bảo hạ phẩm của Thiên Lô Phong. Hơn nữa đòi thêm một hai kiện linh bảo thượng phẩm, như vậy mới có lời a. Nơi ý nghĩ này không tệ. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu. Đổi lò đan kim thành ba linh bảo, đã có thể mở ra tầng thứ 3 tiên ngục, lực chiến đấu của mình cũng có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Tô Triệt cho rằng cách làm này của mình nhất định trưởng giáo Chí Tôn sẽ vui vẻ đồng ý, coi như là theo như nhu cầu, hai bên cùng có lợi. Mở tầng thứ 3 tiên ngục ra, chẳng những cần lò đan, còn cần hồn phách luyện đan sư, lại cần các loại linh hỏa. Không hề nghi ngờ, tầng thứ 3 nhất định có quan hệ cùng luyện đan. Tầng thứ 2 là vượt giới, tầng thứ 3 sẽ là cái dạng gì, chẳng lẽ là đan giới? Tô Triệt phát huy trí tưởng tượng, chẳng lẽ nói tác dụng của tầng thứ 3 tiên ngục sẽ là có thể tùy ý luyện đan, tự động luyện đan, răng rắc không ngừng phục ra các loại linh đan mà ta cần, ăn như thế nào cũng ăn không hết. Chương 368 đổi thành linh bảo. Hạ, khi tưởng tượng, đồng thời bản thân mình cũng biết rõ đây chỉ là si tâm vọng tưởng, căn bản không có khả năng thực hiện. Dù tiên ngục bảo tháp lợi hại thế nào cũng không có thể tự sinh, cho dù có thể tự động luyện đan cũng cần tự mình nghĩ biện pháp thu thập các loại nguyên vật liệu mới được. Ngày xuất quan, Tô Triệt lập tức đi tới trưởng giáo đại điện, nói ý tứ đổi linh bảo ra. Hảo, trưởng giáo Chí Tôn nghe thấy thì rất vui mừng, vốn tưởng rằng còn phải đợi một năm mới có thể thu được quyết định của Tô Triệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể như nguyện. 3 ngày sau lại đến chỗ của ta, ngang giá đổi thành pháp bảo. Trưởng giáo Chí Tôn không hề do dự, lập tức làm ra quyết định. Vài vị nguyên anh lão tổ cần 3 ngày thời gian để chuẩn bị 2 kiện linh bảo thượng phẩm, một công một thủ thích hợp cho Tô Triệt sử dụng. Lợi dụng 3 ngày này, Tô Triệt đi Vật Hoa Phong thu mua những vật phẩm mà Ngọc Thanh sư huyên cần thiết để bế quan kết đan. Chỉ có một kiện đồ vật cuối cùng còn phải đi Huyền Cơ Phong hỏi trưởng lão Dược Viên. Cái đồ vật này tạm thời không vội, cuối cùng nói sau. Buổi sáng 3 ngày sau, Tô Triệt đi vào trưởng giáo đại điện lần nữa. Chẳng những gặp được Quảng Thành sư tổ ở trong 4 vị thái thượng trưởng lão, Thiên Lô Phong Thiên Lô tôn giả cũng có mặt trong điện. Ở giữa đại điện đứng sừng sững một lò đan tạo hình xưa cũ, ánh sáng màu đỏ sẫm, chính là lò đan linh bảo hạ phẩm của Thiên Lô Phong, Chu Tước Huyền Đỉnh. Hôm nay Quảng Thành sư tổ biểu lộ tự nhiên, thần thái tường hòa, Tô trong nội tâm Triệt biết rõ lúc bế quan lão nhân gia đã có đại thu hoạch, đã tìm được đạo của mình. Tựa như Thanh Huyền sư tổ nói, sau khi chào hỏi Tô Triệt lấy kim thiên hỏa lô ra đặt song song với Chu Tước Huyền Đỉnh. Lập tức liền chứng kiến trong Chu Tước Huyền Đỉnh hỏa thế trì trệ, rõ ràng nhận lấy áp chế đẳng cấp. Dù sao vẫn thấp hơn kim thiên hỏa 2 cấp. Pháp bảo đồng loại ở giữa bài xích cùng áp chế, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Thần sắc Thiên Lô tôn giả thì kích động nhìn chằm chằm vào kim thiên hỏa lô. Bởi vì hắn biết rõ, từ nay về sau, bảo lô này sẽ thuộc về mình khống chế. Lịch đại Thiên Lô tôn giả đều là luyện đan sư xuất sắc nhất chân giới, đẳng cấp vượt qua thập nhị phẩm, có thể được xưng là nhân vật cấp tôn sư của luyện đan giới. Trưởng giáo Chí Tôn mặt lộ vẻ tiếu dung, nhưng ngữ khí lại rất có cảm xúc. Chu Tước Huyền Đỉnh phục vụ cho phái ta hơn 6.000 năm, hiện tại đổi chủ nhân cho nó, xác thực là có chút không nở. Phải không Thiên Lô? Thần sắc Thiên Lô tôn giả ngưng trọng, gật đầu nói. Đúng vậy, trưởng giáo sư thúc, cá nhân ta đối với nó càng khó có thể dứt bỏ. Nhưng mà, không bỏ được, cũng phải cam lòng cho, không có gì có thể nói. Đối với siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông mà nói, tác dụng của một lò đan linh bảo thượng phẩm có thể tạo được, thì 10 lò đan linh bảo hạ phẩm cũng khó có thể so sánh. Càng là luyện đan đại sư, càng hiểu được khác nhau trong chuyện này. Tô Triệt đề nghị nói, bởi vì nguyên nhân cá nhân, đệ tử xác thực cần một lò đan linh bảo. Nhưng mà, đối với khí linh, lại không có bất kỳ yêu cầu. A, năm vị sư tổ đều vui vẻ, Thiên Lô tôn giả càng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng hỏi. Thiên Vũ, ngươi xác định sao? Đúng vậy, sư thúc. Tô Triệt nhìn hắn trả lời. Hoàn toàn có thể chuyển rời khí linh trong Chu Tước Huyền Đỉnh đến trong lò đan kim ô. Ta chỉ cần một lò đan, không cần khí linh. Điểm này, Lão Hắc đã phi thường xác nhận. Lúc tiên ngục thôn phệ lò đan, khí linh chẳng những là không dùng được, ngược lại sẽ bởi vậy mà diệt vong. Tuy là khí linh, đó cũng là sinh mạng thể có đủ linh trí, đương nhiên không thể tùy ý sát hại. Vừa vặn, khí linh trong kim thiên hỏa đã là linh trí không được đầy đủ, giống như điên cuồng. Kim ô lô cũng cần thay thế khí linh. Thà tốt quá, Thiên Lô tôn giả vui vẻ lên, khó có thể tự chế nhìn về phía Chu Tước Huyền Đỉnh cười ha ha nói. Ông bạn già, ta và ngươi không cần phân biệt, chỉ có điều cấp cho ngươi đổi một chỗ ở tốt hơn mà thôi. Ha ha, ngươi có vui không? Lời vừa nói ra, Chu Tước Huyền Đỉnh tự động phiêu khởi, bay đến trước mặt Thiên Lô tôn giả. Không hề nghi ngờ, khí linh này cũng cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hưng phấn. Sau khi nói xong, Thiên Lô tôn giả xoay người nhìn năm vị Nguyên Anh lão tổ nói. Đệ tử thất thố, xin các vị thúc bá thứ lỗi. Năm vị lão tổ cùng một chỗ gật đầu tỏ vẻ không sao. Hắn kích động như vậy, Tô Triệt càng có thể lý giải. Bởi vì nếu có người muốn cướp đi khí linh Lão Hắc trong tiên ngục, mình cái gì cũng sẽ không chịu. Mặc dù sẽ tìm được một kiện pháp bảo rất tốt, này cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng Thiên Lô tôn giả lại thân bất do kỷ, tình cảm cá nhân của hắn không cách nào chống lại cùng lợi ích cả tôn môn. Tựa như hắn vừa mới nói cơm không bỏ được, cũng phải cam lòng cho. Giờ phút này, kim ô thiên hỏa lô lại hóa thân thành kim ô ba chân, muốn cướp đường mà chạy. Mặc dù là một kẻ điên, nhưng nó cũng có thể đoán được tận thế của mình đã buông xuống. Thấy tình cảnh này, Tô Triệt cũng sinh chút đồng tình, hướng năm vị sư tổ khẩn cầu nói. Có thể lưu cho nó một mạng hay không, đệ tử sẽ tìm cho nó một chỗ an thân khác. Có thể. Năm vị lão tổ đồng thời gật đầu, đối với nhân thiện chi tâm của Tô Triệt cũng có chút nhận đồng. Chuyện này, vậy thì phải phiền toái Quảng Thành sư đệ. Trưởng giáo Chí Tôn cười nói. Hảo. Quảng Thành sư tổ không chối từ, sau khi đứng dậy, mang theo hai lò đan biến mất vô tung. Quảng Thành sư tổ chủ tu hỏa hệ, đồng thời cũng là một vị luyện khí đại sư. Thay thế khí linh hai lò đan, đương nhiên là không phải hắn thì không ai có thể hơn. Quảng Thành sư tổ tạm thời rời đi, trưởng giáo Chí Tôn lập tức lấy ra ba vật gì đó. Một kiện hình ngọc thủ màu vàng cùng bàn tay nam tử trưởng thành không kém bao nhiêu. Một kiện khác là một vòng tròn màu xanh đậm,